Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Cho hắn một cái cơ hội. Bệ hạ, tiểu nữ năm đó ra đời thời điểm, mẹ nàng bởi vì khó sinh mà chết. Trước khi chết, dặn dò ta để cho ta chiếu cố thật tốt tiểu nữ. Những năm gần đây, ta lại là làm cha lại là làm mẹ, cũng không có tái giá, chỉ để lại nàng một cái ấm áp hoàn cảnh. Nhưng ở 3 tháng trước, Hàn Tứ tên tiểu tử thúi này, ngoài ý muốn làm quen tiểu nữ, một phen hoa ngôn xảo ngữ về sau, đem tiểu nữ cho mê hoặc, để tiểu nữ vì đó thần hồn điên đảo. Về sau tuy nhiên bị ta cho ngăn trở, Hàn Tứ tên tiểu tử thúi này cũng đáp ứng về sau không tại đến quấy rối tiểu nữ. Vì thế ta cho hắn 100 lượng bạc, ai có thể nghĩ đến, hắn không chỉ có không có dựa theo ước định làm việc, thế mà còn làm trầm trọng thêm, hủy tiểu nữ trong sạch, bây giờ càng muốn mang theo tiểu nữ bỏ trốn. Càng khiến người ta đáng giận chính là, hắn thế mà còn bán sạch mẹ nàng lưu cho tiểu nữ vòng tay. Tuy nhiên bị ta cho chuộc về, nhưng thật sự là quá khinh người. Lão phu tức không nhịn nổi, liền dẫn gia đình đuổi đi theo, muốn đem tiểu nữ mang về, lại đánh gãy hắn một đôi chân chó. Tôn Phúc giải thích nói, nếu như ngươi nói đều là tình hình thực tế, làm như vậy xác thực không quá mức. Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn qua Hàn Tứ, hắn nói thế nhưng là tình hình thực tế. Viêm Bắc hỏi, Hàn Tứ trùng điệp gật đầu. Bệ hạ, Thảo Dân có lời muốn nói. Hàn Tứ vội vàng nói. Nói, Viêm Bắc nói, Thảo Dân là thật tâm ưa thích Tâm Nhi, muốn cùng với nàng, cái nào sợ sẽ là đi chết. Thảo Dân cũng sẽ không một chút nhíu mày, đến mức Nhạc phụ đại nhân nói ta hủy Tâm Nhi trong sạch. Điểm này ta không dám gật bừa, tình đến nồng lúc, căn bản là khống chế không nổi. Nếu như ngay cả điều này có thể khống chế, đó còn là nam nhân. Còn có Nhạc phụ đại nhân nói tới bán thành tiền đồ trang sức chuyện này, Thảo Dân cũng không dám gật bừa. Tiền tài chính là vật ngoài thân, nếu như người đều sống không tốt, lại muốn nhiều tiền thì có ích lợi gì? Có thể sử dụng một ít gì đó, đổi lấy Tâm Nhi áo cơm không lo, coi như để Thảo Dân lại một lần. Thảo Dân y nguyên chọn làm như vậy. Hàn Tứ nói, bệ hạ, dân nữ là tự nguyện cùng tứ ca cùng một chỗ, cũng không phải là bị tứ ca hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa bịp, là bị tài hoa của hắn hấp dẫn. Dân nữ tin tưởng tứ ca mặc dù bây giờ nghèo, nhưng tương lai nhất định sẽ có tư cách. Tâm Nhi nói, người câm miệng cho ta. Tôn Phúc nổi giận gầm lên một tiếng, bệ hạ, người nhất định muốn cho Thảo Dân làm chủ a. Tôn Phúc quỳ trên mặt đất nói ra, bệ hạ, van cầu ngươi giúp đỡ Thảo Dân. Thảo Dân thật rất ái Tâm Nhi, còn mời bệ hạ giúp Thảo Dân một lần. Thảo Dân van ngươi. Hàn Tứ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu đạo, bệ hạ van ngươi. Tâm Nhi cũng theo cùng nhau dập đầu cầu đạo. Quan Thanh Liêm khó gãy việc nhà, làm cha làm mẹ, mỗi người đều muốn con cái của mình qua hạnh phúc, không dùng vì rất nhiều phiền não mà ưu sầu. Trẫm mặc dù là nhất quốc chi quân, trên chiến trường trẫm có thể giết địch tại biên giới bên ngoài, hộ các ngươi cả đời bình an. Lại hoặc là các ngươi gặp phải ác bá ức hiếp, ác quan ám hại, những thứ này trẫm đều có thể vì các ngươi bãi bình. Nhưng việc nhà là khó khăn nhất sự tình, không phải một đao hạ xuống liền có thể chặt đứt. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cầu ngươi giúp Thảo Dân một lần, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Thảo Dân đều nguyện ý, chỉ cần có thể cùng Tâm Nhi cùng một chỗ, coi như hiện tại đi chết, Thảo Dân cũng tuyệt đối không có một điểm oán hận. Hàn Tứ cầu đạo, thời gian ngắn ngủi bên trong, đầu của hắn đã đập phá, cái trán bị huyết dịch nhuộm đỏ, nhưng hắn mảy may không có cảm giác được đau đớn, vẫn tại tiếp tục dập đầu. Tôn Phúc, ngươi tin tưởng trẫm? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ là thở dân trời, bệ hạ sở tác sở vi thảo dân đều thấy rõ, nói là thánh nhân chuyển thế cũng không đủ. Thảo dân vô điều kiện tin tưởng bệ hạ. Tôn Phúc nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Trẫm thay hắn nói hộ, cho hắn một cái cơ hội như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Cái này, thảo dân nguyện ý. Tôn Phúc chần chờ một chút, sau đó trùng điệp gật đầu. Hàn tứ, ngươi không phải luôn miệng nói ưa thích Tâm Nhi? Trẫm hôm nay thì phá lệ một lần, thay các ngươi đoạn một chút cái này việc nhà. Cho ngươi một cơ hội cho ngươi, nếu như ngươi làm không được, chỉ có thể trách chính ngươi quá yếu, không trách được bất luận kẻ nào. Ngoài miệng nói lại xinh đẹp, trên thực tế lại là hoa ngôn xảo ngữ. Coi như Tôn Phúc nguyện ý buông tha ngươi, trẫm cũng phải truy cứu ngươi tội khi quân. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, thảo dân là thật tâm ưa thích Tâm Nhi, chỉ cần có thể cùng Tâm Nhi cùng một chỗ, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, thảo dân đều nguyện ý. Hàn Tứ kiên định nói ra. Rất tốt. 3 tháng sau đó là Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa mặt hướng cả nước chiêu thu đệ tử thời gian. Chỉ cần ngươi có thể nương tựa theo bản lãnh của mình tiến vào 2 tòa thánh địa, bất luận cái gì 1 tòa thánh địa, trẫm thì thay Tôn Phúc làm chủ, đem Tâm Nhi gả cho ngươi làm vợ. Trong khoảng thời gian này bên trong, nghiêm cấm ngươi tiếp cận nàng 1 bước, như khảo thí không đậu, liền là các ngươi triệt để duyên đoạn thời điểm. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thảo dân tạ bệ hạ thành toàn, thảo dân nhất định sẽ dốc hết toàn lực thi đậu Tắc Hạ học cung, oanh oanh liệt liệt cưới Tâm Nhi qua cửa. Hàn Tứ dập đầu tạ ơn. Tôn Phúc, đem con gái của ngươi mang về đi, lần này ngươi có thể yên tâm, không lại dùng trông giữ, cũng không có người đem con gái của ngươi cho trộm đi. Viêm Bắc cười trêu ghẹo nói. Bệ hạ đại ân, thảo dân vĩnh thế khó báo. Tôn Phúc kích động nói. Đi, mang theo con gái của ngươi về nhà đi. Viêm Bắc cười nói. Tôn Phúc bọn người sau khi đi, chỉ còn lại có Hàn Tứ 1 người. Trương Vĩ cho hắn 100 lượng bạc, để hắn trong khoảng thời gian này an tâm học tập, không dùng vì cuộc sống chuyện phía trên phát sầu. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, lấy ra 100 lượng bạc đưa tới. Bệ hạ làm như vậy không được a. Hàn Tứ vội vàng nói. Đưa cho ngươi liền cầm lấy, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, có thể hay không ôm mỹ nhân về, lại hoặc là bị trẫm trị tội khi quân, hết thảy quyết định bởi chính ngươi. Lúc gần đi, trẫm tặng ngươi 1 câu lời nói. Lòng của nam nhân lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Tin tưởng mình, cho mình 1 chút lòng tin, cũng cho nữ nhân của mình 1 cái tương lai tốt đẹp. Viêm Bắc nói. Chúng ta đi. Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo mọi người lần nữa rời đi. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Thảo dân lúc còn sống, nhất định dùng mạng của mình để báo đáp bệ hạ. Hàn Tứ quỳ trên mặt đất nói. Bệ hạ, vì sao muốn giúp hắn 1 chút? Trương Vĩ mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tiểu tử này làm sự tình mặc dù là hỗn trướng 1 chút, khiến người ta rất muốn đánh cho hắn 1 trận. Nhưng dù sao si tình 1 mảnh, hiếm thấy 1 cái tình trùng, có thể ở chỗ này gặp gỡ, cũng là duyên phận. Đã như vậy, sao không thuận tay giúp hắn 1 chút? Có được hay không thì xem bản thân hắn. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, muốn là hắn thật không đậu đây, muốn trị hắn tội khi quân, miệng vàng lời ngọc. Viêm Bắc nói. Trở lại hoàng cung, Viêm Bắc khiến người ta lui ra, mang theo tam đầu long xà hướng về ngự hoa viên đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.